Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 269, huyết tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một hòn đảo nhỏ phong cảnh mỹ lệ. Phương tiện được hiện đại hóa hoàn toàn. Thường xuyên có khách du lịch đến nơi đây. Khách du lịch cũng trở thành trụ cột kinh tế của nơi này. Nhưng nơi này nhìn như mỹ lệ lãng mạn, lại tồn tại một đám huyết tộc. Giống như ma cà rồng trong tiểu thuyết phương Tây, hút máu người mà sống, được nhân loại lấy cho cái tên huyết tộc, nguyên thân vì sự cố song thân qua đời, đến nơi này du lịch giải sầu, không nghĩ tới lại huyết tộc theo dõi, trở thành con mồi của bọn họ, bị gia hỏa kia dùng vẻ ngoài dụ dỗ, hoặc là nói mê hoặc tâm trí, nguyên thân chỉ sợ ở giây phút bị hút máu đã tử vong. Biến thành mới vừa xuyên qua lại đây Cẩm Vinh. Cẩm Vinh sờ lên nơi bị cắn trúng ngày hôm qua. Hiện tại đã không còn dấu vết. Hoàn hảo khép lại giống cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Nhớ lại tình huống ngày hôm qua. Đối phương hẳn là không phải lần đầu tiên làm như vậy. Cẩm Vinh buông tay. Nhìn về tóc mái đều che khuất đôi mắt. Mang kính đen vẻ mặt mê mang bác sĩ Cổ Nguyên. Cho nên tôi là biến thành huyết tộc. Cổ Nguyên đẩy mắt kính trên mũi. Không phải là vì tinh thần thép nên bình tĩnh đối diện với tình huống này. Mà là đơn thuần tối qua đã suy sụp rồi. Hiện giờ liền không có vẻ quẫn bách như vậy nữa. Vấn đề này, hắn cũng không quá tự tin. Tôi không biết, Cẩm Vinh nhướng mày. Không phải theo như lời hắn nói. Người bị cắn không có chết. Chính là biến thành huyết tộc sao? Cổ Nguyên trần chờ một chút. Nói ra nguyên do. Nhưng bọn họ sẽ không xuất hiện dưới ánh mặt trời như vậy. Cổ Nguyên hiểu biết không nhiều với huyết tộc trên đảo. Nhưng mơ hồ có thể cảm giác được huyết tộc cũng có cấp bậc. Nhưng vô luận là huyết tộc dạng gì, đều sẽ không đường hoàng xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhờ mặt trời, thời điểm này hiếm khi con người bị huyết tộc tấn công. Nhưng bản chất hòn đảo quanh năm nhiều nắng, hiếm khi ánh mặt trời chiếu gay gắt. Mà một khi nhân loại biến thành huyết tộc, việc đầu tiên chính là uống máu người. Chẳng sợ người thân cận nhất cũng sẽ không lưu tình. Bởi vì khát vọng với máu. Cổ Nguyên biết, là bởi vì hắn liền đã từng chính mắt nhìn thấy. Cho nên khi cửa đóng lại, chỉ có hắn cùng một nữ nhân lạ mặt bị cắn. Hắn cảm thấy hôm nay mình sẽ phải chết. Nếu nữ du khách yếu một chút, hắn còn có thể phản kháng. Chạy lại nói. Nhưng ai bảo đối phương mặc dù bị cắn vẫn có thể hung hơn cả huyết tộc. Thân thủ lưu loát, Cổ Nguyên xác định đánh không lại. Nhận mệnh, chuẩn bị công tác chờ chết. Lại không nghĩ rằng Cẩm Vinh không những không chết. Thành huyết tộc không sợ ánh mặt trời. Còn không có đánh mất lý trí cắn hắn. Hiện tại còn bình tĩnh hỏi hắn về huyết tộc đủ loại vấn đề. Cổ Nguyên cũng có chút hoảng hốt. Cẩm Vinh nghĩ nghĩ. Khả năng là do thân thể phát sinh dị biến. Mấy vấn đề này còn cần nghiên cứu thêm. Cẩm Vinh lại hỏi thêm một vấn đề. Liền không ai quản sao? Nếu huyết tộc dựa vào hút máu người sinh tồn, như vậy trừ bỏ huyết tộc bị chuyển hóa, cũng không thiếu nhân loại vì nguyên nhân này mà chết. Chẳng sợ thế giới này chế độ chính trị rời rạc, cũng không thể nào không có hành động nhằm vào huyết tộc. Nhưng ở trong trí nhớ nguyên thân lại không có xuất hiện bất luận dấu vết nào. Nếu không cũng sẽ không vô tri vô giác rời nhà đến một hòn đảo lạ. Ta không biết, Cổ Nguyên bất đắc dĩ nói. Hắn hơi hơi rũ mắt. Trước kia không có loại sự tình này. Không biết từ khi nào xuất hiện càng nhiều quái vật uống máu người. Liền cảnh sát trên đảo cũng không dám quản. Càng nhiều người biến mất mà chẳng ai hay biết. Đám người muốn phản kháng cũng một đám cùng nhau biến mất. Nhiều người chết, nhiều người bị biến thành huyết tộc. Tin tức bác sĩ Cổ có thể biết đến cũng không nhiều lắm. Cẩm Vinh đơn giản cũng không thèm để ý. Cô chỉ nghĩ làm hai việc. Một là thay nguyên thân còn có chính mình trả thù. Hai là khôi phục về trạng thái nhân loại. Từng gặp tang thi, Cẩm Vinh đối với loài vật tương tự này chán ghét đến cực điểm. Cổ Nguyên tự giác treo biển ngừng kinh doanh, còn cẩn thận kéo rèm xuống. Tuy rằng Hàn Cẩm Vinh không sợ ánh mặt trời, nhưng vẫn là tránh cho người qua đường nhìn vào trong phòng khám. Dù sao phòng khám sinh ý cũng chẳng ra gì. Cư dân trên đảo cùng du khách sinh bệnh phần lớn là đi bệnh viện trung tâm. Làm cho phòng khám tư lẻ loi như hắn chẳng được mấy mống khách. Bác sĩ cổ ở bên kia thu thập đồ vật. Cẩm Vinh chiếu chiếu gương. Có lẽ là biến thành huyết tộc. Dung mạo cùng ánh mắt màu tóc cũng có chút biến hóa. Nguyên thân bộ dáng tuy rằng không tồi. Còn không có đẹp tinh xảo đến nước này. Không bao gồm ngũ cảm cường hóa. Cẩm Vinh cũng không có cảm giác đói khát. Thân thủ cùng tốc độ của huyết tộc kia cũng có thể giải thích. Luận năng lực thể chất. Huyết tộc đích thực hơn hẳn nhân loại. Còn có năng lực mê hoặc nhân tâm. Anh vẫn nên sớm rời đi một chút. Xem vị bác sĩ này tương đối tốt bụng. Coi như là người tốt. Cẩm Vinh nhắc nhở một câu. Có đám huyết tộc như vậy ở trên đảo. Không hề an toàn đi đâu. Huống chi là một bác sĩ tay trói gà không chặt. Cổ Nguyên lắc lắc đầu. Ta sẽ không đi. Cẩm Vinh nhẹ giọng cười nói. Ta chỉ là bị cắn mà thôi. Nói không chừng buổi tối gõ cửa chính là con chó điên kia. Cổ Nguyên lại đỡ mắt kính. Nhàn nhạt nói. Rời đi nơi này, đi nơi khác. Cũng không nhất định không có loại quái vật này. Nói cũng đúng. Cẩm Vinh liếc mắt nhìn hắn. Có thể an an ổn ổn ở chỗ này mở phòng khám. Tuy rằng có chút yếu gà. Nhưng biết không ít chuyện về huyết tộc. Có thể thấy can đảm hẳn là không nhỏ. Hoặc là có bối cảnh đằng sau. Cẩm Vinh bỗng nhiên nói. Vậy làm ơn. Cổ Nguyên dương mắt. Có chút mê mang. Cô muốn làm gì? Cách chương.